hắn bình thường nhìn thấy hắc ám, chỉ là trong thiên địa ngũ hành quy tắc hoặc là một phần dị thuộc tính quy tắc dọc theo người ra ngoài mà thôi. Loại hắc ám này là có thể dùng thần thức cảm thụ được, cùng chân chính hắc ám quy tắc hoàn toàn không có khả năng ngang nhau. Ninh Thành coi như là bản thân có Huyền Hoàng Châu, tụ tập thiên địa các loại bản nguyên, cuối cùng diễn sinh ra cũng bất quá là bát hệ linh căn, mà hắn diễn sinh ra bát hệ linh căn, chỉ còn thiếu hắc ám hệ. Ninh Thành cùng Khổng Tái nói chuyện trời đất thời điểm, chợt nghe Khổng Tái nói chuyện phiếm liên quan với hắc ám bản nguyên cùng quang minh bản nguyên sự tình. Khi bọn hắn một phương này vũ trụ hỗn độn sơ khai sau đó, thế giới là do ngũ hành thuộc tính cùng dị thuộc tính quy tắc ngưng tụ mà thành. Đồng thời trong đó hắc ám cùng quang minh cũng là bát loại thuộc tính này diễn sinh ra. Còn có một loại thuyết pháp, chẳng những là quang minh cùng hắc ám, đó chính là ngay cả phong lôi băng ba loại dị thuộc tính quy tắc cũng là bởi ngũ hành thuộc tính diễn sinh ra. Nhưng có người nói còn có một phương vũ trụ khác, một phương vũ trụ này tại hỗn độn sơ khai thời điểm chỉ có hai loại thiên địa quy tắc, đó chính là quang minh cùng hắc ám. Còn lại tất cả thuộc tính quy tắc, ví dụ như kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi băng các loại, đều là do quang minh cùng hắc ám quy tắc diễn sinh ra. Vô luận loại thuyết pháp này thật hay giả, Ninh Thành tu đạo đến nay, không muốn nói gặp phải cường giả tu luyện hắc ám thuộc tính, coi như là hắc ám thuộc tính quy tắc thần thông, cũng là chưa từng thấy qua. Có lẽ là có, nhưng bởi vì hắc ám thuộc tính là ngũ hành diễn sinh, rất yếu nhỏ, cho nên có rất ít nhân tu luyện hắc ám thuộc tính công pháp hoặc là thần thông. Về phần quang minh quy tắc thuộc tính thần thông, Ninh Thành vẫn cho là quang, lôi, điện hệ thần thông mới đúng. Bây giờ nhìn thấy Lam Băng trực tiếp bị nơi này hắc ám quy tắc đánh tan, nhân giới chia lìa, bộc phát khẳng định nguyện lực là một cái chi nhánh của quang minh thuộc tính quy tắc. Ninh Thành cũng không phải lo lắng hắn sẽ giống như Lam Băng, mặc dù ở chỗ này hắn cũng rất khó rời đi, nhưng hắn cùng Lam Băng bất đồng là hắn đại đạo vững chắc, cũng không có vội vàng tạo giới. Hơn nữa tu luyện thần thông là ngũ hành thuộc tính thần thông cùng phong lôi băng dị thuộc tính, coi như là hắn lôi thuộc tính thần thông cùng quang minh quy tắc có chút gần, ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Hắc ám quy tắc thần thông cố nhiên là khắc tinh của quang minh quy tắc, đồng dạng quang minh thuộc tính quy tắc thần thông cũng là khắc tinh của hắc ám thuộc tính quy tắc thần thông, chỉ là nhìn xem ai mạnh ai yếu mà thôi. Ninh Thành thần thức chậm rãi hướng xung quanh thẩm thấu đi ra ngoài, không gian chung quanh một mảnh hắc ám. Cái loại này dính dẻo để cho Ninh Thành mơ hồ cảm giác được là hắn chưa có tiếp xúc qua hắc ám thuộc tính quy tắc. Huyền Hoàng Châu cũng không cách nào diễn sinh ra hắc ám thuộc tính. Điều này làm cho Ninh Thành càng là cẩn thận, trong lòng cũng chứa một tia có thể hay không cảm ngộ hắc ám quy tắc nơi này, lĩnh ngộ một loại hắc ám thuộc tính quy tắc thần thông. Mặc dù Ninh Thành biết điều này rất khó, lại không muốn buông tha. Chỉ cần hắn lĩnh ngộ hắc ám quy tắc, muốn rời khỏi nơi này sợ rằng rất đơn giản. Ninh Thành tĩnh tâm, thần thức đã thẩm thấu đến trước mắt nghiền nát quy tắc mảnh nhỏ. Những thứ này quy tắc mảnh nhỏ rất nhiều là hắc ám thuộc tính quy tắc mảnh nhỏ. Ninh Thành đối với năng lực thôi diễn của mình rất yên tâm, chỉ cần hắn có thể thu hoạch loại này hắc ám thuộc tính quy tắc tin tức, hắn liền có khả năng thôi diễn ra hắc ám quy tắc thần thông. Đang ở lúc Ninh Thành tìm được đệ nhất phiến hắc ám thuộc tính mảnh nhỏ, một đạo xé rách thức hải hắc chiều tràn tới. Ninh Thành tinh không thức hải cũng là từng trận kịch liệt hoảng động, một loại vô cùng vô tận bóng tối kéo tới, để cho Ninh Thành thiếu chút nửa kinh kêu thành tiếng. Đây là hắc ám quy tắc công kích, Ninh Thành trước tiên liền hiểu rõ ra. Chỉ cần ý chí của hắn lực hơi chút yếu một phần, hắn sẽ tại đây dưới sự công kích của hắc ám quy tắc rơi vào vĩnh cửu hắc ám thế giới. Ninh Thành kinh sợ không dứt, loại này hắc ám thuộc tính quy tắc đối với thức hải công kích, tuyệt đối là có ý thức, mà không phải là bởi vì nơi này không gian tạo thành. Nếu là có ý thức, vậy chính là có người ở chỗ này khống chế loại công kích này. Ninh Thành trong thức hải vô cực thanh lôi thành, trước tiên liền bảo vệ trong chỗ sâu thức hải. Tinh hà cùng vô danh hỏa diễm đã ở trước người Ninh Thành bố trí một đạo hỏa diễm phòng hộ. mặc dù vô cực thanh lôi thành khí linh còn không có thức tỉnh, giữa vô cực thanh lôi thành từng đạo lôi quang đã đem hắc triều này tập kích Ninh Thành thức hải đánh ra thức hải. Có lẽ là bởi vì Ninh Thành hai loại thánh diễm quá mức dọa người, hắc triều này không có tiếp tục tập kích lại đây. Ninh Thành rốt cuộc hiểu rõ Lam Băng gặp cái gì, dĩ nhiên là loại này cường đại hắc ám quy tắc ám tập. Cút ra khỏi hắc ám giới của ta, bằng không chết. Một cái nặng trĩu thanh âm từ hư không truyền đến. Ninh Thành giương tay một cái, tạo hóa thần thương cuốn ra. Đồng thời vài đạo lớn lôi hồ đánh ra. Đây dĩ nhiên là của người khác hắc ám giới. Ninh Thành trong lòng là cũng hút hơi lạnh. Hắn thực sự không biết Lam Băng là thế nào chạy đến trong giới vực của người khác. Cũng may người này hẳn là tại chữa trị bản thân hắc ám giới. Bằng không cũng sẽ không nói để cho hắn cút ra ngoài, mà là trực tiếp giết chết hắn. Mình cũng đến nơi này người giới vực, người này còn không cách nào giết chết hắn. Có thể thấy được người này bị thương nặng đáng sợ. Ngươi là người phương nào? Ninh Thành nhìn mình vài đạo lôi hồ cùng thánh diễm. Tại đây quy tắc nghiền nát hắc ám giới chỉ là dần hiện ra một đạo tia sáng. Xung quanh nửa điểm cũng sáng không tới. Liền biết hắc ám giới này rất mạnh. Này nặng chịu thanh âm tiếp tục truyền đến. Không phải là bản quân bị thương nặng. Nho nhỏ một con sâu có dũng khí xông vào bản quân giới vực. Bản quân trực tiếp bóp chết. Ninh Thành cười ha ha một tiếng. Lại cũng lười câu hỏi, một chỉ đánh ra, phá tắc, nguyên bản nghiền nát quy tắc, tại dưới Ninh Thành này một chỉ, lần thứ hai suy sụp sập xuống, vốn quy tắc liền lăng loạn không chịu nổi hắc ám hư không, lúc này quy tắc càng là sứt mẻ không chịu nổi. Từng trận không gian hoảng động, để cho một mảnh giới vực này dường như tùy thời đều có thể sụp xuống rơi, bất quá Ninh Thành biết đây là biểu hiện giả dối. Đừng xem người này hắc ám giới khắp nơi đều là sứt mẻ quy tắc. Hắn phá tắc chỉ muốn oanh phá nơi này hắc ám giới. Còn kém rất xa. Hắn đây một chỉ là cảnh cáo chủ nhân của hắc ám giới. Mình không phải là người tùy tiện chịu uy hiếp. Đây cũng là Ninh Thành không có sợ hãi. Đối phương vừa nhìn cũng không là người lương thiện. Nếu không phải là người lương thiện, hiện không có động thủ với hắn. Vậy đã nói rõ chơi không lại hắn. Hoặc là nói đối phương đã động thủ, chỉ là đối với hắn hết cách mà thôi. Ở trên không bên trong nghiền nát quy tắc càng thêm hỗn loạn thời điểm, Ninh Thành nhoáng lên trong tay tạo hóa thần thương, giọng nói bình thản nói. Ta lợi hại nhất không phải là vừa rồi một chỉ này, nếu mà chọc giận ta cùng lắm thì đánh vỡ hắc ám giới của ngươi. Tối đa liều mạng cái mạng nhỏ này mà thôi, so với một cái viễn cổ cường giả một giới. Của ta cái mạng nhỏ này đáng giá. Ngươi dự định thế nào? Nặng trĩu thanh âm càng là nặng trĩu. Quả nhiên như Ninh Thành dự đánh giá bình thường giống nhau. Không có phát tác. Có thể thấy được đối phương cũng biết Ninh Thành phá tác chỉ cường đại. Đệ nhất nói cho ta biết ngươi là người phương nào. Thứ hai mở ra hắc ám giới của ngươi. Để cho ta rời đi. Ninh Thành giọng nói bình ổn hỏi. Hắn như vậy. Tia không thèm quan tâm, nếu như đối phương thực sự muốn đập nồi dìm thuyền, hắn nghĩ hết tất cả biện pháp cũng phải trước thoát đi hắc ám giới này rồi lại nói. Trong bóng tối trầm giọng âm châm chọc cười, ngươi quá đề cao ngươi, cùng lắm thì ta lại dùng mấy vạn năm chữa trị bản thân hắc ám giới mà thôi. Một cái con kiến, cũng xứng cùng ta nói điều kiện. Ninh Thành lạnh nhạt nói, mấy vạn năm chữa trị cái giới vực này của ngươi. Ngươi cho là ta cái gì cũng không hiểu sao? Mấy ngàn mấy vạn năm sao? Nếu ta là một cái con kiến, vậy thì nhìn ta một chút thần thông của con kiến này sao? Đang khi nói chuyện, Ninh Thành trong tay tạo hóa thần thương hơi rạch một cái. Từng đạo xé rách kinh khủng khí tức liền chậm rãi khuếch tán ra. Dường như sau một khắc, toàn bộ hư không cũng sẽ ở giữa một cái rạch này sụp đổ. Dừng tay! Trong bóng tối thanh âm hiển nhiên cảm giác được Ninh Thành một thương này đáng sợ, vội vàng gọi Ninh Thành dừng tay. Cũng trong lúc đó, càng bàng bạc mênh mông hắc ám quy tắc khí tức áp hướng về phía Ninh Thành. Ninh Thành cảm giác được chính bản thân quanh thân đạo vận quy tắc thốn vỡ vụn. Hắn đạo vận điên cuồng chuyển động. Sau một lát này thốn vỡ vụn hộ thân lĩnh vực quy tắc lần thứ hai ngưng tụ. hắn biết rõ, ở phía sau tuyệt đối không có khả năng tỏ ra yếu kém. Giống như Ninh Thành kiêng kỵ này trong bóng tối cường giả giống nhau, hắn không có thực sự tế xuất vô ngân tháp không? Này cường giả trong bóng tối cũng kiêng kỵ Ninh Thành, đối với Ninh Thành kinh khủng áp chế cũng chỉ là dừng ở đây. Hắn sợ Ninh Thành thật cùng trước nói như vậy, phá một cái mạng nhỏ vẫn như cũ bị phá hủy, hắn đã chậm chậm thủy chữa trị hắc ám giới. Bản quân là hắc ám đạo quân, cút đi. Nói xong, theo lời nói này hết, trong hư không làm rách ra một đạo khe hở. Ninh Thành thần thức trong nháy mắt liền từ giữa đạo khe hở này cảm nhận được một loại tự do tự tại. Ninh Thành cũng không có vội vã rời đi, mà là hỏi, nếu như ta không có đoán sai, giới vực của ngươi bị tổn hại, phải cùng lần đầu tiên tạo hóa chi môn mở ra có quan hệ sao? Răng rắc. Ninh Thành những lời này vừa mới vừa dứt, một tia khe hở giới vực này mở ra liền lại hợp lại hẳn lên, theo hắc ám đạo quân này nặng trĩu thanh âm truyền đến. Ngươi biết lần đầu tiên tạo hóa chi môn mở ra, nói như vậy ngươi cũng biết lần đầu tiên tạo hóa đại chiến. Ninh Thành nghe được đối phương trong giọng nói rét lạnh, biết bởi vì hắn mới vừa nói câu nói kia, để cho hắc ám đạo quân này nổi lên sát tâm. Ninh Thành đích xác có chút lo lắng, thế nhưng trong phú quý hiểm cầu, lần thứ hai tạo hóa chi môn mở ra sắp tới, nếu mà hắn cảm ngộ hắc ám quy tắc thần thông, với hắn mà nói đúng là có thêm một tia sinh cơ. Tu luyện đến loại tình trạng này, Ninh Thành cũng không nhận ra hắn bản thân có Huyền Hoàng Châu chính là lão tử đệ nhất thiên hạ. Tại trong một phương này mênh mông hư không, hắn gặp quá nhiều cường giả, cảm thụ được một loại giới vực áp lực chậm rãi hợp lại đây. Ninh Thành biết đối phương hẳn là liều mạng hắc ám giới lần thứ hai nghiền nát, cũng muốn tiêu diệt hắn. Phỏng chừng trước Lam Băng trong lúc vô ý tiến đến, chính là đối phương cố ý gây nên. Chỉ là về sau hắc ám đạo quân cảm thấy mình không dễ giết, hoặc là cái giá bỏ ra quá lớn, lúc này mới thả hắn rời đi. Mà hắn hết lần này tới lần khác tìm đường chết, nói ra lần đầu tiên tạo hóa đại chiến sự tình. Hắc ám đạo quân, ta khuyên ngươi không nên lộn xộn, nếu không, đừng trách ta trực tiếp xé rách phá hư hắc ám giới của ngươi. Ngươi không muốn nói lại dùng mấy ngàn vạn thậm chí tỷ năm đi tu phục. Bởi vì tạo hóa chi môn sắp mở ra, đến lúc đó nếu mà ngươi giới vực vẫn là nghiền nát, vậy cũng không có cơ hội cho ngươi tham gia. Quả nhiên, Ninh Thành này lời vừa nói ra, này bóng tối hư không chung quanh áp lực nhất thời yếu bớt. Ninh Thành thở phào nhẹ nhõm, đồng thời khống chế được tạo hóa thần thương. Vừa rồi nếu như đối phương thực sự muốn tiêu diệt hắn, hắn liền đánh bể nát đối phương hắc ám giới. Ninh Thành tin tưởng hắn có thể làm được, một cái quy tắc sứt mẻ không chịu nổi hắc ám giới mà thôi, hắn dựa vào cái gì phá vỡ không được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1391, quy tắc giao dịch, ngươi biết lần thứ hai tạo hóa chi môn sắp mở ra. Hắc ám đạo quân thu liễm áp hướng Ninh Thành giới vực, âm trầm hỏi, mặc dù còn không có chân chính cùng Ninh Thành giao thủ, hắc ám đạo quân cũng cảm thụ được thực lực của Ninh Thành rất mạnh. Bất quá Ninh Thành chút thực lực ấy vẫn không có để hắn xem trong mắt. Một khi chờ giới của hắn chữa trị hoàn thiện, Ninh Thành loại này con kiến hôi đi tạo hóa chi môn, đây chẳng qua là bia đỡ đạn tồn tại. Hắn không có tiếp tục đối với Ninh Thành động thủ, là thật lo lắng lần thứ hai tạo hóa chi môn gần mở ra. Một khi lần thứ hai tạo hóa chi môn mở ra, hắn còn đang chữa trị tàn giới, vậy hắn hắc ám đạo quân đã tại vũ trụ xóa tên. Ninh Thành không chút hoang mang nói, đạo quân sợ rằng vẫn ở chỗ này chữa trị tàn giới, cho nên không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Vạn năm trước, tạo hóa bất diệt phủ ngưng tụ chữa trị. Tại tạo hóa bất diệt phủ ngưng tụ sau đó, tạo hóa thanh liên bắt đầu ngưng tụ chữa trị. Cái gì? Tạo hóa bất diệt phủ đã ngưng tụ? Hắc ám đạo quân kinh ngạc, Ninh Thành thậm chí mơ hồ có thể cảm thụ được hắc ám đạo quân vị trí. Ninh Thành thầm nghĩ quả nhiên, hắc ám đạo quân là không biết một chuyện tạo hóa bất diệt phủ ngưng tụ. Đương nhiên, nếu không ta há có thể biết tạo hóa chi môn lần thứ hai mở ra sắp tới. Chẳng những là ta biết, hết thảy người bên ngoài đều biết. Đạo quân, nếu mà ngươi bây giờ cùng ta lưỡng bại câu thương, ngươi cho là ngươi còn có cơ hội bước vào tạo hóa chi môn sao? Nghe được lời của Ninh Thành, Hắc Ám đạo quân trong lòng cười nhạt, một cái nho nhỏ hợp đạo thánh đế cũng dám nói cùng hắn lưỡng bại câu thương. Hắn ngược lại không có tiếp tục đâm thọc Ninh Thành, dù sao Ninh Thành có một câu nói không sai. Dù cho Ninh Thành không cách nào cùng hắn lưỡng bại câu thương, Ninh Thành cũng có thể để cho giới của hắn lại nghiền nát một phần. Nếu là tạo hóa bất diệt phủ thực sự ngưng tụ, hơn nữa tạo hóa thanh liên cũng bắt đầu chữa trị, sợ rằng trước mắt cái này con kiến hôi nói là lời thật, tạo hóa chi môn gần mở lại bắt đầu. Nhìn tại phân thượng, ngươi nói cho ta biết những tin tức này, ta không giết ngươi, ngươi đi đi. Hắc Ám đạo quân giọng nói vẫn như cũ âm trầm. Ninh Thành lại là cười ha ha. Hắc Ám đạo quân, nếu như ta muốn đi, tại ban đầu ta liền đi. Ta ở tại chỗ này nói cho đạo quân mấy tin tức này, là muốn cùng đạo quân làm một khoản giao dịch. Hắc Ám đạo quân hừ một tiếng, ngươi có tư cách gì cùng ta làm giao dịch? Ninh Thành bình tĩnh nói, đạo quân hiện tại cấp thiết nhất chỉ sợ là chữa trị ngươi giới vực sao. Ta có biện pháp cho đạo quân quy tắc đại đạo càng lên một tầng cao, sau đó chữa trị giới vực tốc độ chỉ ít gia tăng gấp đôi. Hắc Ám đạo quân khinh thường nói, chỉ bằng ngươi? Không phải là hắn xem thường, Ninh Thành nho nhỏ một cái hợp đạo thánh đế, cũng muốn làm cho hắn quy tắc đại đạo càng lên một tầng cao. Ninh Thành vẫn như cũ không thèm để ý nói, ta có một quả A Hàm vô tắc quả. A Hàm vô tắc quả, ngươi có thứ này? Quả nhiên đang nghe Ninh Thành nói ra A Hàm vô tắc quả sau đó, Hắc Ám đạo quân có chút động dung, bất quá lập tức liền nói, A Hàm vô tắc quả xác thực là đồ tốt, có lẽ có thể cho ta đối với quy tắc lĩnh ngộ càng thêm thấu triệt. Vẫn còn không cách nào để cho ta chữa trị giới vực tốc độ tăng lên gấp đôi. Khó trách ngươi này một chỉ có phá tắc chi hiệu, thì ra là bản thân có A Hàm vô tắc quả. Ninh Thành bản thân có A Hàm vô tắc quả, đối với quy tắc lĩnh ngộ, tự nhiên phải so với người bình thường càng thêm mạnh một phần. Có thể thi triển ra phá tắc chỉ loại này thần thông, cũng không tính là kỳ. Ninh Thành liền biết A Hàm vô tắc quả không cách nào để cho đối phương động tâm, tiếp tục nói, ngoại trừ A Hàm vô tắc quả, ta còn có một chút định nhưỡng. Ngươi có định nhưỡng? Hắc Ám đạo quân thanh âm hơi lớn một phần, mặc dù vẫn còn là trầm ổn không hoảng hốt, Ninh Thành đã nghe ra hắn động tâm. Chỉ sợ ngươi không tâm động, Ninh Thành trong lòng thầm nghĩ, hắn muốn chữa trị thái tố giới, vẫn đang tìm ngũ nhưỡng, đồng thời cũng vẫn hiểu ngũ nhưỡng đặc tính. Hắc Ám đạo quân giới vực quy tắc nghiền nát, biện pháp tốt nhất tự nhiên là dùng ngũ nhưỡng kết hợp quy tắc đạo vận của mình chữa trị. Ngũ nhưỡng hiện tại Ninh Thành trên người ngoại trừ hành nhưỡng ra, còn lại đều có. Ninh Thành cũng không muốn đơn giản xuất ra còn lại vài loại hỗn độn thổ nhưỡng. Sở dĩ xuất ra định nhưỡng là bởi vì định nhưỡng đối với quy tắc nghiền nát giới vực có ổn định tác dụng vô cùng trọng yếu. Chính là muốn xuất ra định nhưỡng, Ninh Thành cũng chỉ là xuất ra một chút lớn chừng trái long nhãn như vậy, muốn cho hắn xuất ra nhiều hơn, vậy cũng đừng nghĩ. Hắn chữa trị thái tố giới, cũng yêu cầu định nhưỡng. Không sai, ta có một chút định nhưỡng, tuy chỉ có lớn chừng trái nhãn, ta tin tưởng đây đối với đạo quân trợ giúp là không có gì sánh kịp. Ninh Thành khẳng định nói, Hắc Ám đạo quân hiện tại cái chỗ này chữa trị bản thân giới vực, tuyệt đối không có thời gian cùng tinh lực chính bản thân đi tìm hỗn độn ngũ nhưỡng. Coi như là hắn đi tìm, cũng không nhất định có thể tìm tới. Thứ này cũng không phải là tu vi thăng tiến có thể thành, còn phải có cơ duyên. Ngươi muốn cái gì? Hắc Ám đạo quân giọng nói lần thứ hai khôi phục. Âm trầm, không có nửa điểm ba động. Ta muốn biện pháp cảm ngộ hắc ám thuộc tính quy tắc. Ninh Thành lúc này liền nói, hắn mạo hiểm mạng nhỏ nguy hiểm ở tại chỗ này, chính là vì hắc ám quy tắc. Hắc Ám đạo quân trầm mặc xuống, một lúc lâu sau đó, mới chậm rãi nói, điều kiện của ngươi quá yếu, không cách nào trao đổi ra hắc ám quy tắc. Ninh Thành biết chính là như vậy, trên thực tế hắc ám quy tắc cảm ngộ, coi như là hắn dùng trên người bốn loại hỗn độn nhưỡng cộng lại, cũng không nhất định có thể đổi được. Nhưng bây giờ hoàn cảnh bất đồng, việc buôn bán ý tứ là hết giá ngút trời. Hắc ám đạo quân muốn bức thiết chữa trị giới vực của hắn, định những đối với hắn rất trọng yếu. A Hàm Vô Tắc quả cũng chẳng khác nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, tối đa hắn lấy thêm ra một điểm thích nhưỡng. Nếu thiếu, vậy quên đi, mời đạo quân buông ra giới vực, để cho ta rời đi. Ninh Thành không chút do dự nói. Hắc ám đạo quân giới vực chậm chạp không có buông ra. Ninh Thành biết đối phương là đang suy tính giết chết hắn sau đó, có thể có lợi hay không. Ninh Thành tự nhiên sẽ không để cho đối phương tiếp tục suy tính đi xuống. Tạo hóa thần thương lần thứ hai tung ra. Cuồng bạo đạo vận khí tức điên cuồng đánh ra. Đồng thời thần thức của hắn lĩnh vực cũng lan tràn ra to lớn tự do không gian. Tại trong lĩnh vực không gian của mình, Ninh Thành dễ dàng một bước bước ra. Theo bước này bước ra, hắn vô ngân tháp không thương văn cuộn sóng như sắt thép bình thường vậy, vỗ vào hướng về phía bên bờ. Đây là Ninh Thành từ trong ngân hà lĩnh ngộ được thiên đào quay cuồng, tuy rằng còn không có thành hình, nhưng có thể phối hợp vô ngân tháp không cho thấy cường đại liên miên uy thế. Cảm thụ được bản thân giới vực lần thứ hai phát sinh rung động, Hắc ám đạo quân đột nhiên kêu lên, dừng tay, bằng không bản quân không khách khí. Ninh Thành chuyển biến ra tay vừa đủ, hắn biết lại giày vò đi xuống, Hắc ám đạo quân tuyệt đối sẽ đập nồi dìm thuyền đến một cái. Ta nguyện ý cùng ngươi giao dịch, bất quá có một cái điều kiện, ta Hắc ám quy tắc là một trong những quy tắc cường đại nhất trong cả vũ trụ mênh mông, là thật ám thuộc tính quy tắc. Cùng Hắc ám quy tắc bảy bát loại hợp lại tiếp cận diễn sinh ra hoàn toàn bất đồng. Ta chỉ có thể cho ngươi tin tức cơ bản nhất Hắc ám thuộc tính quy tắc. Có thể hay không cảm ngộ là chuyện của ngươi. Hơn nữa ngươi cảm ngộ sau đó, tuyệt đối không có khả năng truyền cho người khác bên ngoài. Hắc ám đạo quân rốt cục quyết định nói. Hắn không dám đánh cuộc lần này. Bằng không coi như là hắn giết chết Ninh Thành, chữa trị giới vực thời gian sẽ lần thứ hai kéo dài vô số năm. Có lẽ hắn thực sự bỏ lỡ lần thứ hai tạo hóa chi môn mở ra. Thành giao. Ninh Thành không chút do dự nói. Hắn khẳng định Hắc ám đạo quân chưa từng làm sinh ý, cũng không biết đạo lý chào giá. Hắn không phải là Hắc ám đạo quân đệ tử, tự nhiên không trông cậy vào Hắc ám đạo quân tự tay dạy hắn Hắc ám quy tắc. Hắn có huyền hoàng vô tướng, có rồi Hắc ám quy tắc nhập môn cảm ngộ, hắn liền có thể thôi diễn ra chân chính Hắc ám quy tắc thần thông được. Hắc ám trong hư không đột ngột ném ra một quả đen kịt đạo vận viên cầu, Ninh Thành cũng không chút do dự ném ra hai cái hộp ngọc, một trong đó chính là A Hàm Vô Tắc quả, một cái khác là một điểm định nhưỡng. Từng đạo vận đem hai cái hộp ngọc của Ninh Thành cuốn đi. Ninh Thành cũng giơ tay lên bắt được một quả đen kịt đạo vận viên cầu này. Bắt đến cái này đạo vận viên cầu trong nháy mắt, Ninh Thành liền biết viên cầu này chính là Hắc ám quy tắc đạo vận. Sau một khắc, một đạo khe hở xuất hiện lần nữa tại trong thần thức Ninh Thành. Ninh Thành lần này không do dự, hóa thành một đạo quang mang, từ trong nơi này khe hở bỏ chạy. Khi Ninh Thành lần thứ hai rơi vào vô tận hư không, thần thức của hắn đảo qua đi. Nơi này không có gì cả. Hắn vừa mới xuất hiện địa phương giống như là trong mộng bình thường giống nhau. Không có nửa điểm dấu hiệu. Thật mạnh, Ninh Thành trong lòng thầm nghĩ. Hắn biết Hắc ám đạo quân đây là không sợ hắn tìm đến. Coi như là hắn tìm tới, cũng tìm không được Hắc ám đạo quân tồn tại. Trừ phi có một cái cường giả bằng Hắc ám đạo quân, thậm chí so với Hắc ám đạo quân còn mạnh hơn lại đây. Coi như là như vậy, chỉ sợ cũng không nhất định có thể tìm tới Hắc ám đạo quân. Hắc ám đạo quân nắm trong tay chính là Hắc ám quy tắc, am hiểu nhất với ẩn nấp. Ninh Thành lấy ra màu xám cho phương vị cầu Thiên Hà Sơn Hà, rất nhanh liền tìm được vị trí hiện tại. Hắn vị trí khoảng cách giả lượng giới quá xa, dùng tốc độ của hắn bây giờ, trực tiếp đi qua, chỉ sợ cũng mất mấy chục năm. Ninh Thành đơn giản kêu lên Truy Ngưu, đem phương vị cầu đưa cho Truy Ngưu, sau đó chỉ vào giả lượng giới nói, ngươi đi ngay bây giờ cái chỗ này, càng nhanh càng tốt. Nhớ kỹ, không có chuyện trọng yếu gì không nên quấy rầy ta, ta muốn bế quan tu luyện. Dạ, lão gia. Truy Ngưu mừng rỡ nắm phương vị cầu, đã nhiều năm như vậy, lão gia rốt cục nhớ tới để cho nó đi ra hóng gió. Ninh Thành cũng rất là không nói gì, đã nhiều năm như vậy, Truy Ngưu cũng bất quá miễn cưỡng tố đạo. Này còn không phải là bởi vì Truy Ngưu tư chất tốt bao nhiêu, tu luyện có bao nhiêu nỗ lực. Đây hoàn toàn là bởi vì Huyền Hoàng Châu giữa bản nguyên nhiều lắm, tài nguyên tu luyện nhiều lắm. Trọng yếu hơn là, Truy Ngưu bản thể là Truy Phong Thiên Kỳ. Nếu mà đổi thành một cái thần hồn lợi hại một chút, có Truy Phong Thiên Kỳ loại này trời sinh tu luyện bản thể, thực lực chỉ sợ sớm đã bước vào bước thứ hai. Nói xong câu đó sau đó, Truy Ngưu còn không quên bổ sung một câu, ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy lão gia tu luyện. Ninh Thành thầm than, cũng may Truy Ngưu cũng đúng lúc phản ứng kịp, nó nhìn chằm chằm Phương Vị Cầu có chút lúng túng nói, lão gia, Phương Vị Cầu này cùng chúng ta cái chỗ này dường như cách vô số giới vực vị diện, ta lại không thể. Ngươi lại không thể xé rách giới vực vị diện đúng không? Ninh Thành thầm nghĩ con trâu ngu xuẩn này tốc độ phản ứng thật đúng là chậm. Hắn bất đắc dĩ lấy ra một thanh bùa chú đưa cho Truy Ngưu. Đây là một phần phá giới phù. Ngươi dùng những bùa chú này, hơn nửa tinh không luân tốc độ, hẳn là không có vấn đề. Những phá giới phù này ngoại trừ một phần là Ninh Thành chiến lợi phẩm ra, còn có một phần là cùng nhiên phù trao đổi. Ninh Thành muốn lợi dụng này người đi đường thời gian, lĩnh ngộ hắc ám quy tắc, để cho thực lực của hắn tiến thêm một bước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1392, người hình hy giam giữ tại một mảnh vân vụ giới vực trong vô tận hư không. Một người nữ tử mặc áo xanh tại bên cạnh hồ sen bồi hồi thật lâu. Cái hồ sen này cùng hồ sen thông thường bất đồng. Hồ sen trôi lơ lửng tại trong hư không, hiện ra một mảnh màu vàng. Hồ sen dài bao nhiêu, sâu bao nhiêu, thanh y nữ tử cũng không biết. Nàng chỉ biết mình tại đây bên cạnh hồ sen bồi hồi đã mấy nghìn năm. Kể từ năm đó sư phụ đem nàng mang đến nơi đây, sau đó liền biến mất. Năm đó sư phụ nói qua, tại khi nàng có bản thân vực rồi, sẽ trở về giúp nàng tố đạo. Mà bây giờ, nàng chẳng những có bản thân vực, tu vi cũng là đến vĩnh hằng viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền tố đạo. Bất quá sư phụ đã cảnh cáo nàng, nếu mà sư phụ không ở đây, nàng tuyệt đối không có khả năng một mình tố đạo. Thanh y nữ tử thở dài, nàng lại không biết mình tư chất có bao nhiêu nghịch thiên. Dùng mấy nghìn năm, liền từ một nữ tử bình thường chút nào không có căn cơ tu luyện đến vĩnh hằng cảnh viên mãn. Nàng cảm nhận được đại đạo khí tức, thậm chí cảm giác mình chỉ cần lại nhảy qua một bước, là có thể siêu thoát trước mắt loại này bình thường, chân chính đặt chân một cái cảnh giới mới. Thế nhưng lời của sư phụ tại bên tai nàng bồi hồi, nếu mà nàng tại lúc sư phụ chưa có trở lại đã tố đạo, cảnh giới của nàng cả đời này liền đến nơi đây mà thôi. Trên thực tế, cảnh giới đến nơi đây, nàng cũng không thèm để ý. Nàng lưu ý chính là mình trí nhớ của kiếp trước. Sư phụ cũng đã nói, chỉ có nàng dựa theo cách nhất định đi tố đạo, nàng mới có thể đạt được tất cả ký ức của chính bản thân kiếp trước. Tu vi có thể ngừng, thế nhưng nàng không thể không muốn lấy lại trí nhớ của mình. Thanh y nữ tử nghĩ tới đây, thần sắc hơi có chút sợ run. Nàng nhìn màu vàng hồ sen trước mắt, nghĩ tới nam tử kia. Nam tử kia cõng nàng sau lưng tại giữa mạc quang chạy trốn. Nam tử kia cõng nàng sau lưng đi tới thần hy. Cũng là nam tử kia mang theo nàng đi vào băng lâm. Sau đó nàng không còn đi ra. Nếu mà những thứ này đều là cảnh trong mơ mà nói, nam tử kia tự tay đem nàng từ trong hỏa diễm cứu ra, sau đó thay nàng bị ngọn lửa thôn phệ. Những thứ này đều là nàng tự mình trải qua. Hắn nói hắn tên là Ninh Thành. Hắn nói hắn là chuyên môn tìm đến nàng. Hắn còn nói nàng trước khi chết tại băng nhai lưu lại 10 mặt băng bích. 10 mặt băng bích này ghi lại lời trong lòng của nàng trước khi chết. Nàng còn chưa kịp cùng hắn cẩn thận nói chuyện, thì tai nạn đã tới rồi. Hắn bị ngọn lửa thôn phệ. Nàng bị sư phụ mang đi. Nàng đã thề, tu luyện chính là vì tìm về ký ức. Sau đó đi tới thế giới hồn phách tìm được nam tử kia hồn phách, đưa hắn cứu trở về đến. Có người dùng sinh mệnh cứu nàng. Nàng ngu thanh há có thể không tìm trở về những ký ức dùng tính mạng để lưu lại này. Ngô Thanh ánh mắt từ trên hồ sen màu vàng thu hồi lại, nhìn trong tay một quả ngọc phù hình bán nguyệt màu tím. Chữ trên ngọc phù có cấm chế bảo vệ, dù cho bị nàng mài đi vạn năm, chữ phía trên vẫn như cũ rõ ràng. Ta muốn vĩnh viễn cùng người ấy lưu lạc ở tại chỗ này. Thực sự không ngờ có người đến quấy rầy ta. Đáng tiếc đúng là vẫn bị quấy rầy. Cơ thể của ta không có khả năng lại bị người khác đụng vào. Đụng vào sau đó ta sẽ niết hóa thành hư vô. Ta không trách ngươi, ngươi cũng chỉ là trong lúc vô tình. Nếu mà ngươi nguyện ý, xin giúp ta đem ngọc phù hình bán nguyệt này đưa đến Trung Thiên Tinh Lục Ngu Thị Giác Thành cho mẹ ta Trầm Mộng Yên trong tay. Mẹ ta nhất định sẽ vô cùng cảm kích. Ngươi có yêu cầu gì, cứ việc hướng Ngu Thị Giác Thành nói. Bọn họ sẽ thỏa mãn ngươi. Ngu Thanh đề tự. Trầm Mộng Yên là ai nàng không biết. Thế nhưng nàng muốn lại đi xem 10 mặt băng bích này. Muốn đi tìm trở về người lưu lạc kia cõng nàng sau lưng tại mộ quang chạy vội. Có đúng hay không chính là Ninh Thành thay thế nàng bị ngọn lửa thiêu đốt. Vô luận có đúng hay không, nàng cũng thiếu ân tình của người lưu lạc và Ninh Thành. Không, thiếu Ninh Thành chính là ân, thiếu người lưu lạc chính là tình. Ta thực sự không ngờ chờ đợi thêm nữa. Ngu Thanh nắm ngọc phù trong tay, ánh mắt rời đến hồ sen vùng ven, bên trên một cái cầu đá nho nhỏ. Sư phụ nói với nàng, nếu mà nàng tu luyện quá chậm, nàng sẽ có cơ hội bước qua cầu đá, nhưng trước lúc này nàng tuyệt không thể đi. Từ tu luyện đến vĩnh hằng viên mãn tới nay, Ngu Thanh vẫn vâng theo lời của sư phụ, không có đi nếm thử tố đạo, cũng không có vượt qua cầu đá này. Thế nhưng đã mấy nghìn năm, hồ sen vùng ven một đoạn đường này sớm đã bị nàng đạp qua vô số lần. Trong lòng nàng bỗng nhiên có một phần dày vò, nàng có thể tiếp tục chờ. Thế nhưng Ninh Thành hồn phách có thể hay không đã triệt để tiêu tán. Ngu Thanh mím chặt môi, mấy nghìn năm sau đó, lần đầu tiên tới bên cầu đá, cẩn thận một bước nhảy đi tới. Thoạt nhìn rõ ràng là một đoạn rất ngắn cầu đá, Ngu Thanh sải bước về phía sau. Hết lần này tới lần khác như là đi không tới đầu cùng vậy. Nàng đi ước chừng mấy ngày lâu, lúc này mới nhìn thấy tràng cảnh đối diện cầu đá. Dĩ nhiên là một mảnh hoa viên, bên trong mở ra đủ loại tiên diễm hoa cỏ. Những thứ này hoa có chút là tiên linh vật, có chút chỉ là vật tầm thường. Nhưng vô luận là tiên linh vật hay là vật tầm thường, đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là đẹp. Mỗi một gốc cây hoa đều đẹp đến cực hạn. Ngu Thanh mừng rỡ ngừng lại, nàng chưa từng thấy qua nhiều giống hoa xinh đẹp như vậy. Sư phụ vốn chính là một mỹ nữ tuyệt sắc. Trồng nhiều hoa như vậy hẳn là lòng thích cái đẹp sao? Nghĩ tới đây, Ngu Thanh theo bản năng vuốt ve gò má trắng nõn trơn tuột của mình. Nàng bỗng nhiên dùng mình một cái. Nàng nhớ kỹ rất rõ ràng. Lại một lần nữa sư phụ bỗng nhiên nói với nàng. Chính bản thân dáng dấp rất đẹp. Nói không chừng đều phải cao hơn nàng. Lúc đó sư phụ nói câu nói kia. Nàng đáy lòng thật giống như có một tia hàn khí. Bởi vì sư phụ cho tới bây giờ đều không cùng nàng đùa cho vui, nói chuyện vẫn là không có gì biểu tình. Cái hoa viên này thật sự là nhiều hoa lắm, Ngu Thanh nhịn không được một đường xem xét đi xuống, thẳng đến phía trước không có đường mới thôi. Nơi cuối đường, Ngu Thanh nhìn thấy một cánh cửa gỗ màu xám cho, cửa gỗ mang theo một loại âm xâm khí tức. Ngu Thanh khẽ nhíu mày. Tại cái chỗ này có một cánh cửa gỗ màu xám cho thật sự là quá không phối hợp. Thấy một cánh cửa gỗ màu xám cho này, Ngu Thanh lại nhìn này hoa. Bỗng nhiên có một loại thê lương bi ai cảm giác. Hoa không như trước là xinh đẹp, mà là mang theo một loại bi thương. Ngu Thanh lắc đầu, có lẽ là sư phụ hữu dụng địa phương, nàng không có lại đi tới, mà là xoay người, chuẩn bị đi trở về. Đang ở nàng lúc xoay người. Cửa gỗ giữa bỗng nhiên truyền đến một tiếng trầm muộn tiếng bành. Ngu Thanh bỗng lần thứ hai quay đầu nhìn về phía cửa gỗ màu xám cho. Nàng thần thức muốn đi vào, nhưng là thần thức của nàng không cách nào thẩm thấu mảy may. Là sao? Ngu Thanh dù cho tu luyện đến vĩnh hằng, nàng có ngoại giới ký ức, cũng chỉ là tại tương xa thành thời điểm mà thôi. Hơn một vạn năm qua, nàng ở nơi này thế giới xương trắng không có rời đi. Nàng ở chỗ này ký ức, trừ ra tu luyện động phủ, chỉ có hồ sen màu vàng, còn có hồ sen bên này một đoạn đường. Liền ngay cả cái chỗ này, nàng cũng là lần đầu tiên tới. A, một loại thống khổ lại truyền ra. Loại đau này đau khổ để cho Ngô Thanh nhớ lại bị ngọn lửa bao lấy Ninh Thành. Trước đây Ninh Thành bị ngọn lửa bao lấy, tại trong hỏa diễm giãy giụa, có hay không cũng là loại đau khổ này. Ngô Thanh không còn nghĩ nữa, nàng không chút do dự đẩy ra cửa gỗ. Sau cửa gỗ không có cấm chế, chỉ có một đạo bậc thang nghiêng màu xám cho. Ngô Thanh dọc theo màu xám cho bậc thang không ngừng đi xuống. Cũng không biết đi rồi bao lâu, Ngô Thanh ngừng lại. Ở trước mặt của nàng không phải là nhà tù, cũng không phải quảng trường, mà là hai cây cột to lớn. Hai cây cột còn quấn thông thiên đạo vận khí tức, dường như kéo dài đến vô cùng vô tận địa phương. Từng đạo quay cuồng hư không khí tức, tại trung gian hai cây cột rít gào. Vị trí cách hai cây thông thiên hình trụ mười mấy trượng, có một cái hư không cấm chế. Mặc dù Ngô Thanh thần thức không cách nào mở rộng đến trong cấm chế, lại cảm thụ được âm thanh thống khổ kia, liền từ trong cấm chế này truyền tới. Ngô Thanh trong lòng dùng mình một cái, nàng nghĩ không ra tại đây loại tiên nhân tu luyện địa phương, còn có loại này lao ngục. Nàng cẩn thận di động qua, xung quanh cường đại đạo vận khí tức, làm cho nàng mỗi đi một bước đều có chút lay động. Dường như không cẩn thận, cũng sẽ bị cái loại này đạo vận khí tức cuốn vào giữa vô cùng vô tận thông thiên hình trụ đi. Xin hỏi bên trong có ai không? Ngô Thanh rốt cục đi tới bên ngoài cấm chế, nàng nhìn thấy một cái kiến trúc như miếu am như nhau, chỉ là thần thức vẫn như cũ thẩm thấu không đi vào. Ngươi là người phương nào? Miếu am truyền đến một tiếng hơi khàn khàn hỏi, nghe rất là tang thương. Ngô Thanh nghe được có người nói chuyện, trong lòng rốt cục kiên định một điểm, nói, ta vẫn ở bên ngoài tu luyện, ngày hôm nay không cẩn thận đi tới nơi này, nghe được bên trong có tiếng, lúc này mới lại đây kiểm tra. Miếu am giữa thanh âm yên lặng xuống tới, một hồi lâu mới lên tiếng, hình hy con tiện nhân kia dĩ nhiên đến bây giờ cũng không có đến, theo lý thuyết ngươi vừa bước vào hoa viên nàng là có thể biết, sau đó lập tức liền đem ngươi đập giết mới đúng, lẽ nào nàng bị nhốt tại một chỗ nào đó. Ngô Thanh nhanh chóng nói, hình hy là danh hào của sư phụ ta, mời tiền bối không được nói lung tung. Ha ha ha ha. Một trận cuồng tiếu truyền đến. Sư phụ ngươi. Ha ha ha. Hình hy tiện nhân này lại hảo tâm thu đệ tử. Nếu như ta không có đoán sai, chờ ngươi tạo giới sau đó, ngươi sẽ thay thế ta kỳ hà y, tế thủ thông thiên trụ. Trong tiếng cười ha ha mang theo vẻ bi thương, Ngô Thanh trong lòng trầm xuống, lần này nhưng không có phản bác. Nàng ở sâu trong nội tâm lại có một loại mơ hồ cảm giác, cái người này gọi Kỳ Hà Y nói đúng, bởi vì sư phụ đích thật là hơn một vạn năm không thấy, rất có thể bị ngăn cản ở địa phương nào. Thấy Ngô Thanh trầm mặc xuống, cuồng tiếu thanh âm thu liễm xuống tới, giọng nói khàn khàn trầm thấp hỏi, nàng cho ngươi tu luyện là công pháp gì, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Ngô Thanh không có giấu giếm, ta tu luyện là công pháp của mình, bây giờ là vĩnh hằng cảnh viên mãn. Cái gì? Nàng sẽ cho ngươi tu luyện công pháp của mình? Quyết không thể nào a. Miếu am truyền đến thanh âm kinh dị. Ngô Thanh liền vội vàng nói, sư phụ lúc đó nhất định một muốn ta tu luyện công pháp của nàng, chỉ là ta đã đáp ứng một người khác rồi tu luyện công pháp hắn cho. Sư phụ không có chèn ép ta để cho ta tu luyện công pháp của mình, bất quá tố đạo thời điểm nhất định phải chờ nàng bên người. Ngô Thanh không phải là đứa ngốc, đến lúc này nàng cảm giác được sư phụ hình hy thu nàng làm đệ tử dường như cũng không phải đơn thuần như vậy. Về phần trước đây nàng lựa chọn công pháp thời điểm, sư phụ xác thực nói qua phải tu luyện công pháp nàng cho, lúc đó nàng tâm ý đã quyết, cho dù chết cũng muốn tu luyện công pháp Ninh Thành cho. Nàng trọng tình, Ninh Thành trước khi chết lưu đồ cho nàng, nàng liền phải nhận lấy nó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1393, nàng là ác ma, còn không có tố đạo, tu luyện là công pháp của mình. Thanh âm trong miếu dường như đang tự nói, một lát sau đó, thanh âm kia bỗng nhiên nói, ta khẳng định hình hy con tiện nhân kia bị nhốt ở địa phương nào, nếu mà ngươi muốn tự do, tốt nhất là hợp tác với ta. Ngươi nghĩ biện pháp tiến vào trong này đi, ta cho ngươi biết làm như thế nào. Ngu Thanh ừ một tiếng, thần thức cẩn thận thẩm thấu đến cấm chế miếu am ngoại vi. Làm cho nàng kinh dị là, nàng thần thức rơi vào trên cấm chế này sau đó, không tự chủ liền cảm nhận được đâu là bạc nhược địa phương. Ngu Thanh lập tức tế xuất một mũi phi kiếm đánh về phía vị trí này. Ầm, một trận nhỏ nhẹ lay động, Ngu Thanh cảm thụ được kịch liệt phản phệ truyền đến. Nàng há mồm thổ huyết một búng máu, mà cấm chế lại vẫn không nhúc nhích. Thanh âm trong miếu thở dài một tiếng, ngươi pháp bảo quá kém, hơn nữa thực lực của ngươi cũng quá kém. Bất quá ngươi lựa chọn vị trí không có sai, ngươi hẳn là còn không có biết đến trận đạo. Không có học về trận đạo, thì có loại bản lĩnh này, thiên phú của ngươi kinh người đáng sợ, hơn nữa ngươi công pháp tu luyện cũng phi thường rất giỏi. Xin lỗi, ta chỉ có một thanh phi kiếm này. Ngu Thanh sắc mặt hơi đỏ lên, trong chiếc nhẫn của nàng ninh thành cho, ngoại trừ tu luyện công pháp cùng tu luyện giảng giải ra, chỉ có các loại tu luyện đan dược. Hơn nữa đan dược tu luyện, cũng chỉ có thể để cho nàng tu luyện tới thông thường vực cảnh. Nàng có thể vĩnh hằng cảnh, hoàn toàn là bằng vào tư chất của mình cảm ngộ. Còn có nơi này nghịch thiên thiên địa nguyên khí. Có thể nói, từ lúc ban đầu tu luyện, nàng liền hầu như chưa từng dùng qua đan dược phụ trợ. Điều này nói ra có chút nghe rợn cả người. Sự thực chính là như vậy. Không có gì xấu hổ, ta vừa mới xuất đạo thời điểm, chỉ có một đôi nắm tay. Thanh âm kia lại khuyên nói một câu, điều này làm cho Ngu Thanh trong lòng nhiều hơn một chút cảm kích, đối phương rất vì nàng mà suy nghĩ. Mặc dù nơi này cấm chế chỉ là một cái cấp thấp cấm chế, dùng trôi phi kiếm này của ngươi, coi như là tiếp qua vô số vạn năm, cũng không cách nào đánh vỡ ra nơi này. Ta có một cái biện pháp, chúng ta đồng thời oanh kích cấm chế này. Ta từ bên trong, ngươi từ bên ngoài oanh kích cùng một chỗ. Ta tin tưởng hẳn là có thể làm được một lần đánh vỡ ra. Thanh âm trong miếu am khàn khàn nói. Ngu Thanh không phải là đứa ngốc. Nàng lập tức liền nghi ngờ hỏi. Tiền bối, ngươi đã có thể đánh vỡ ra. Tại sao lại bị nhốt ở chỗ này vô số năm? Thanh âm kia thở dài một cái. Sau này không nên gọi ta tiền bối. Ta gọi là Kỳ Hà Y. Ngươi gọi tên ta liền tốt rồi. Năm đó ta cũng nghĩ như vậy. Kết quả bị tiện nhân này trêu cợt vô số năm. Nàng cấm chế này bố trí cũng không tính là cao thâm. Ta toàn lực, một kích vừa lúc có thể đem cấm chế này oanh gần mở tung vùng ven. Rồi lại không phá nổi. Chỉ có như vậy, ta mới có thể ngây ngốc không ngừng đi oanh kích. Hà Y tiền bối, cấm chế này có đúng hay không bị đập mở ra một chút này, lập tức sẽ chữa trị trở lại. Ngu Thanh lúc này liền hiểu rõ ra.